câu chuyện, giật điện. Tay bồi bàn bưng đồ ăn ra cho khách rồi giới thiệu. Dạ, thưa ngài ạ, nhà hàng chúng tôi rất hiện đại và an toàn. Mọi món ăn đều được nấu nướng bằng điện. Ông khách nhìn đĩa thịt rồi hỏi. À, thế không biết các anh có vui lòng cho miếng thịt này được giật điện thêm lần nữa không? Câu chuyện học hát có tiến bộ. Mấy tháng nay, con gái tôi đang học luyện thanh đấy ông ạ. Ai à, thế có tiến bộ gì không? Úi dồi, giọng nó ngày ngày càng mạnh mẽ hơn đấy chứ. Trước kia, giọng hát của con bé chỉ vang xa hai căn hộ. Mà bây giờ, người ở mấy khu chung cư lân cận cũng phải đến gõ cửa nhà tôi để than phiền, chết mệt. Ai à,